Chương 9, Đại thần thấp thỏm. Chương 9, Đại thần thấp thỏm đoàn sủ tổ trong bụng khu nở dê là mắng to tên ngu ngốc này, trong lòng cấp tốc nghị đối sách, không phải như thế nào bảo vệ chính mình cái này họ hàng gần, mà là như thế nào rũ sạch quan hệ này người mắng chính là ai chính hắn không biết. Hoàn sủ tổ nhưng la biết đến đó là nhượng đế quốc ngan nở năm bất hủ thần linh, hắn cũng không muốn bị lưu chắc cái này thủ hộ đế quốc ngan nở năm thần linh. Nhớ kỹ phía dưới các vị quan văn võ tướng, nhìn về phía cái kia người vẻ mặt, từng người khác biệt, có thương hại, có trào phúng, có hiếu kỳ. Kỳ thực lữ chắc như thế nên ngang lôi kéo tiểu hoàng đế đến vào chiều sớm, không quen biết lữ chắc người, trong lòng tự nhiên đều phi thường khiếp sợ. Bất quá đại đa số năng lực hôn đến vị trí này, đều là kẻ già đời, liền đoàn sủ tổ đều không nói gì, cái này lôi kéo tiểu hoàng đế người khẳng định là có lai lịch. Cũng chỉ có đoàn sủ tổ họ hàng gần, là cái đồ con lửa, nhìn thấy đoàn sủ tổ vẻ mặt, còn tưởng rằng là đoàn sủ tổ đối với lữ chắc rất phẫn nộ, liền không thể chờ đợi được nữa nhảy ra. Giờ khả cờ na y, tuy rằng cả triều văn võ hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cũng đều đang chăm chú. Chuyện này hội làm sao kết thúc? Không biết lữ chắc thân phận người, cu nở dê đang đợi lữ chắc thân phận vạch trần. Còn cái kia nhảy ra ra hỏa, đã sớm bị phần lớn người coi là vật hy sinh. Người lớn mật tiểu hoàng đế trên mặt mang theo phẫn nộ, đây là xuất phát từ nội tâm sự phẫn nộ. Là na nở dê yêu cầu lữ chắc cùng nàng đến vào chiều sớm, kết quả dĩ nhiên có người dám quát mắng lữ chắc đánh na nở dê người hoàng đế này bậy hạ mặt cũng coi như đánh lữ chắc mặt. Vậy thì thật là nhượng tiểu hoàng đế phẫn nộ đến mức tận cùng, thậm chí, tiểu hoàng đế đều không có giải thích cái gì, trực tiếp đột nhiên vung tay lên. Mang xuống cho ta, chém thấy thế. Cái kia người nhất thời bối rối, ngây ngốc hắn. Còn không biết tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Đợi được thị vệ đến duệ hắn thời điểm, hắn mới tỉnh ngộ lại. Nhất thời phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Bệ hạ tha mạng a, bệ hạ kéo ra ngoài tiểu hoàng đế một mặt phẫn nộ vẻ. Lạnh lùng quát mắng một tiếng. Thấy khẩn cầu hoàng đế không được, bị bắt xuống này người, nhất thời nước mắt nước mũi đều trào ra, hướng về phía hoàn sủ tổ hô to, phảng phất là rơi xuống nước người, ở trào cuối cùng một cọng cỏ. Biểu thúc cứu ta, biểu thúc hoàn sủ tổ thấy thế, tư cờ G.I.N. sắc mặt tái xanh, bàn vù vù khuôn mặt. Thịt mỡ run rẩy. Vô liêm sỉ, ai là ngươi biểu thúc loạn nhận quan hệ, ở trong triều đình không nhìn lễ nghi, cao giọng la lên. Không nhìn hoàng đế bệ hạ quyền uy, tội thêm một bậc, lăng chỉ xử tử. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, này người nhất thời sợ hãi đến ở lại, sững sờ, căn bản không nghĩ tới là chuyện gì xảy ra. Chính mình bất quá là quát mắng một tiếng mà thôi, dĩ nhiên liền không hiểu ra sao được lăng chỉ xử tử kết cục khi hắn ở phản ứng lại, còn muốn cầu xin thời điểm, đã bị thị vệ kéo xuất đại điện. Nhìn tình cảnh này, hết thảy quan văn võ tướng đều là câm như hến. Vừa hay vẫn là đồng liêu, bởi vì dựa dẫm đoàn sủ tổ, mà quyền thế ngập trời một tên quan văn. Liên bởi vì nói sai một câu nói, thu được lăng chỉ xử tử kết cục. Đây chính là hung hiểm vô cùng. Xa gì đầm lầy nơi hoàng cung chỉ cần đi nhầm một bước, ngay lập tức sẽ liền cái cha cu nở dê không còn sót lại cụ rồm lẳng lặng đứng ở lữ chắc bên người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo quen dùng nô cờ manh vẻ mặt, xem ra rất bình tĩnh. Kỳ thực là ở che giấu trong nội tâm nàng chập trùng. Một cái đủ để tùy tiện nghiền ép trước na nở dê vô số lần, hoặc là nói, thậm chí ngay cả na nở dê bị bán nhập đế quốc giám sát bộ đội đều có thể nghiền ép đại quan, liền như thế bởi vì mắng lữ chắc một câu, trực tiếp bị xử tử cụ rộm. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu như có người mắng ngươi, hoặc là sỉ nhục ngươi, không nên do dự, trực tiếp ban tặng tử vong bất luận tình huống thế nào, ngươi mãi mãi cũng là đúng. Bởi vì ta vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi. Bình thản ở cụ dồn bên thai nói rồi một câu như vậy, cực kỳ bá đạo lời nói, cụ dồn chậm rãi gật đầu, cu nở dê không biết là theo bản năng, vẫn là nghe đến trong lòng. Ngoại trừ biết lữ chắc thân phận người, cảm thấy chuyện đương nhiên bên ngoài, cái khác quan văn võ tướng đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Phải biết, vừa nãy tình cảnh đó để lộ ra đến, không phải là lữ chắc đùa chơi chết một cái tiểu quan đơn giản như vậy, mà là hoàn sủ tổ đều sợ khiến ngay cả mình có thể làm cho quyền thế ngập trời, dưới một người trên vạn người đại thần đều như vậy làm, như vậy thân phận của lữ trác đến tột cùng là cái gì? Hoàn sủ tổ không chút do dự giết chết chính mình một tên họ hàng gần rũ sạch quan hệ, đúng là nhượng lữ trác có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này xác thực là một nhân tài, nếu như thả tại Quá khứ trên địa cầu, QNZ nhất định sẽ là tần cối, Triệu Cao như vậy ra hỏa. Nhìn Lữ Trác ánh mắt miết lại đây, Hoàn Sủ Tổ trên mặt bỏ ra một cái nụ cười. Thân vừa mở miệng, hắn liền trong nháy mắt nghĩ đến Lữ Trác tựa hồ cũng không muốn bại lộ thân phận của thần linh, cái trán thoáng tràn ra một tia mồ hôi lạnh sau, hắn trong nháy mắt đổi giọng, nói, Đế Sư, ngài thấy thế nào? Đế Sư chức vị này, là chỗ chống mây trăm năm, hoặc là nói từ khi thiết lập tới nay, liền hầu như chưa từng xuất hiện chức vị. Nếu như nói Hoàn Sủ Tổ người đại thần này, là trưởng không toàn bộ triều đình, chỉ có điều không công khai điểm ra đến hắn hành xử hoàng đế quyền lợi. Như vậy đế sư, chính là công khai điểm ra đến, chính là hành xử hoàng đế quyền lợi vị trí này không phải dưới một người trên vạn người, mà là trực tiếp ngự trị ở tất cả bên trên, cùng chí cao vô thượng hoàng đế sánh vai cùng nhau. Là chỉ có tiên đế, đời trước hoàng đế, mới có thể dành cho chức vị. Cho tới vì sao chức vị này chỗ chống mở y trăm năm, tự nhiên là bởi vì, không có cao y na hó láo hoàng đế, hội trước khi chết cho con cái của chính mình thiết lập một cái uy hiếp đến chính mình hài tử hoàng quyền chức vị. Đế đế sư ngoại trừ những cái kia biết Lữ Trác thân cờ hờ ơn ở thực sư, yên lặng không nói quan văn võ tướng bên ngoài, những người khác đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn cái kia, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh hờ hững, lôi kéo một cái tiểu lò lì đứng ở hoàng đế bên người nam nhân. Đế sư, nhưng là hành xử hoàng đế quyền lợi. Thậm chí nếu như cùng hoàng đế phát sinh tranh cãi, còn muốn lấy đế sư mệnh lệnh làm chủ liên tưởng đến tiểu hoàng đế lúc này tuổi tác xác thực rất nhỏ, tiên đế trước khi chết thiết lập đế sư, ngược lại không phải không thể. Chỉ là, nhượng những người kia kinh dị chính là, vì sao đế sư không phải Hoàn Sủ Tổ, mà là Lữ Trác cái này trẻ tuổi như vậy, trước lại xưa nay chưa từng thấy khuôn mặt Lữ Trác nghe Hoàn Sủ Tổ, QNZ không có phản bác, trái lại là đối với người đại thần này năng lực ứng biến rất tán thưởng. Khe khe gật đầu, Lữ Trác thản nhiên nói, liền theo lời ngươi nói làm đi. Hoàn Sủ Tổ nghe được Lữ Trác, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ chuyển ra đế sư chức vị này, hư cấu cho Lữ Trác, là bởi vì hắn biết, thân là thần linh Lữ Trác, căn bản không thể tại triều công đường cùng hắn tranh cướp cái gì quyền lực. Nếu như đế sư đặt ở trên người hắn, vậy khẳng định là hữu dụng, đặt ở Lữ Trác trên người. Chỉ sợ cũng là Lữ Trác cái này thần linh du hy nhân gian một cái thân phận mà thôi. Đương nhiên, Hoàn Sủ Tổ cũng biết, hắn khắc cũng có thể làm bộ, đế sư cái này, thậm chí nắm giữ phế lập hoàng đế quyền to vị trí, hắn là khẳng định không lấy được, bởi vì bù ô đại tướng quân có thể khoan dung hắn hoác loạn triều cương, nhưng không thể nhượng hắn làm bộ khi thượng đế sư. Bất quá Lữ Trác tới làm đế sư, dù cho tiên đế xác thực là không có bất kỳ di chiếu, Bù Ô đại tướng quân QNZ không dám phản đối.